Thư Nguyệt Chư U, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Bùi Tiêu nghe thấy âm thanh này, cả người đều run lên, biểu hiện rất sợ hãi. Ta tò mò nhìn sang, thấy một nam nhân trung niên mặt chữ quốc uy nghi bước vào, phía sau ông ta còn có một phụ nhân xinh đẹp. Vẻ mặt phụ nhân kia lo lắng nhìn Bùi Tiêu, nhưng e ngại uy thế của nam nhân trung niên nên không dám tiến lên, mọi người vội vàng khom mình hành lễ với hai người. Ta lập tức biết đây chính là Bình Nam Vương và Bình Nam Vương Phi. Bình Nam Vương tiến lên tát mạnh vào mặt Bùi Tiêu, khiến khóe miệng hắn ta chảy máu. Nhưng Bùi Tiêu cúi đầu không dám có một chút bất mãn. Bình Nam Vương Phi đau lòng che chở Bùi Tiêu ở phía sau. Vương gia, chàng đang làm gì vậy? Bình Nam Vương không để ý đến Bình Nam Vương Phi, mà chỉ chắp tay với các khách mời. Khuyển tử là uống say, bản vương thay khuyển tử nhận lỗi mọi người. Hôm nay là ngày vui của phủ Bình Nam Vương, bản vương không muốn có lời ra tiếng vào nào truyền ra ngoài. Bản vương là người có ân báo ân, có thù báo thù, ai cho bản vương chút thể diện thì chính là bạn bè của bản vương. Nếu có ai ở sau lưng nói năng huyên thuyên, tất nhiên bản vương sẽ cùng hắn không đội trời chung. Bình Nam Vương là đệ đệ của đương kim hoàng đế, những khách mời tự nhiên không dám trái ý ông ta, từng người đều vỗ C đảm bảo sẽ không nói thêm một lời nào. Có Bình Nam Vương ở đây, mọi người cũng tự biết ý rời khỏi viện, trở về phòng khách. Ta khẽ nhíu mày, Bình Nam Vương này quả thực có chút bản lĩnh. Ta vốn định chọc tức Bùi Tiêu làm ầm ĩ chuyện hôm nay, để phủ Bình Nam Vương mất hết thể diện, không ngờ lại bị vài câu của Bình Nam Vương dẹp yên mọi chuyện. Khi mọi người rời đi, Bình Nam Vương liếc nhìn ta một cái thật sâu, ánh mắt mang theo sự cảnh cáo và sát ý. Vĩnh Dương hầu ngược lại có một nữ nhi tốt, nhưng vào phủ Bình Nam Vương của ta thì phải thu đi những thói quen xấu của ngươi. Trong mắt bản vương không dung thứ nổi một hạt cát, nếu ngươi còn gây sóng gió, đừng trách bản vương lòng dạ tàn nhẫn. Ngươi cũng đừng trông cậy Tống Chiêu có thể giúp ngươi, lão thất phu kia không biết thời thế, rất nhanh sẽ tự chuốc lấy kết cục thảm hại. Ta nhìn Bình Nam Vương, không nói gì, nhưng lời ông ta nói khiến ta cảnh giác. Bình Nam Vương có ý định làm hại đến hầu gia. Bình Nam Vương quay đầu nhìn Bùi Tiêu, người cũng nên an phận thủ thường một chút, có bản vương, hấp ta hấp tấp, chút việc nhỏ như vậy cũng làm không xong. Bùi Tiêu không dám phản bác, chỉ biết gật đầu, thấy Bùi Tiêu tự giác, lúc này Bình Nam Vương mới hài lòng quay người rời đi. Bình Nam Vương Phi đau lòng an ủi Bùi Tiêu vài câu, sai nha hoàn lấy thuốc bôi cho Bùi Tiêu. Khi xử lý xong dấu vết trên mặt Bùi Tiêu, bà ta tức giận nhìn ta. Mới gả vào đã gây mưa tạo gió, quả nhiên không biết cấp bậc lễ nghĩa. Thiệt cho phủ Vĩnh Dương hầu còn là dòng dõi hầu phủ, lại dạy dỗ ra cô nương không biết tôn trọng phu quân, miệng lưỡi bẻm nhép, hành động kiêu ngạo ương ngạnh, thật sự là không có giáo dưỡng. Hoàng Mama, từ ngày mai hãy dạy dỗ Thế Tử Phi quy củ cho tốt. Ngươi là người già trong vương phủ, không cần nương tay, nếu có ai làm qua loa, cứ việc trực tiếp ra tay là được. Một lão mama gầy gò từ đám đông bước ra. Lão nô tuân lệnh. Bình Nam Vương Phi kéo Bùi Tiêu rời đi. Hoàng mama nhìn ta, mang theo vẻ kiêu ngạo cao cao tại thượng. Thế tử Phi hãy nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai lão nô sẽ đến dạy ngài quy củ, để bớt cái tính nhỏ nhen kia đi. Nói xong cũng dẫn người rời đi. Một màn khôi hài cứ như vậy nhanh chóng kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.